Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 81, một năm cùng Hồ Liệt Na. Lục Uyên mỉm cười, nói, Cúc trưởng lão, tiểu tử lần này tới là có việc muốn mời Cúc trưởng lão giúp đỡ chút. Ồ, người Uyên tiểu tử bây giờ còn có sự tình cần ta giúp đỡ. Cúc Đấu La hứng thú, hiện tại Lục Uyên cũng không phải một năm trước kia Lục Uyên. Đang tiếp thụ Kim Ngạc Đấu La dạy bảo về sau, Lục Uyên thế nhưng là nói phía trên tại Giáo Hoàng Điện cùng Trưởng Lão Điện đều rất đục mờ. Cũng được xưng tụng là danh tiếng vô lượng, trên cơ bản mỗi một cái phong hào Đấu La cấp bậc Trưởng Lão đều biết Lục Uyên tồn tại. Đồng thời bị Thiên Đạo Lưu cùng Bỉ Bỉ Đông hai vị đại lão coi trọng người. Hơn nữa còn có Kim Ngạc Đấu La cho hắn học thuộc lòng. Trên cơ bản tại Giáo Hoàng Điện bên trong, không có người mắt không mở đi trêu chọc hắn. Cho dù là Cúc Đấu La dạng này, phong hào Đấu La thấy hắn cũng là vẻ mặt ôn hòa. Đương nhiên, Lục Uyên cùng Cúc Đấu La quan hệ vốn là cũng rất không tệ. Lục Uyên cười nói, ta gần nhất đang nghiên cứu một số hy hữu thảo dược. Nghe lão sư nói Cúc trưởng lão có một bản tổ truyền tiên thảo bảo lục. Cho nên đặc biệt đến mượn đọc một chút, còn mời Cúc trưởng lão giúp một chút. Nguyên lai là mượn ta tiên thảo bảo lục a. Cúc Đấu La nhặt tay hoa, nói, ngược lại cũng không phải không được. Bất quá ngươi đến có chút biểu thị đi. Biểu thị? Cái gì biểu thị? Nhìn đến Cúc Đấu La ánh mắt, Lục Uyên không khỏi run lên. Chẳng lẽ là muốn hắn? Cái kia tuyệt không có khả năng. Lục Uyên trong mắt lướt qua một vệt kiên định. Hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Cúc Đấu La tự nhiên là hoàn toàn không biết Lục Uyên ý nghĩ. Nếu không chỉ sợ không biết lại là cái gì cảm thủ. Uyên tiểu tử, ngươi nói chúng ta quan hệ thế nào? Cúc Đấu La hỏi, nghe, Lục Uyên khẽ giật mình, nói ra, chúng ta quan hệ rất tốt, hoàn toàn chính xác, từ hắn thêm vào võ hồn điện bắt đầu, cùng Cúc Đấu La quan hệ cũng rất không tệ, đã chúng ta quan hệ rất tốt, ngươi vì cái gì còn một mực gọi ta Cúc trưởng lão? Cúc Đấu La mặt mũi tràn đầy, nộ khí, cái gì? Lục Uyên một mặt tố. Vậy ta làm như thế nào gọi ngài? Gọi ta Cúc thúc thúc đi. Cúc Đấu La mang trên mặt nụ cười. Được rồi, Cúc thúc thúc. Tại Cúc Đấu La nhìn soi mói, Lục Uyên rốt cục gọi ra xưng hô thế này. Ai, rất tốt. Cúc Đấu La trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Nói, chờ lấy. Nói thân thể lại hóa thành một đạo tàn ảnh chạy trở về trong phòng. Chợt, Cúc Đấu La bóng người mãnh liệt xuất hiện tại Lục Uyên trước người. Theo đi vào cầm sách đến bây giờ bất quá nháy mắt. Nhìn lấy Cúc Đấu La đưa tới trước mặt mình sách, Lục Uyên không tự chủ nhận lấy. Mở ra xem, bên trong là các loại tiên thảo sách tranh. Cảm ơn Cúc, thúc thúc, Lục Uyên nói ra, Cúc Đấu La hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, Uyên tiểu tử. Cái này tiên thảo bảo lục thì cho ngươi mượn, bất quá ngươi sau khi xem xong có thể được cho ta trả lại. Đây chính là trong nhà của ta đời đời truyền lại, cũng không thể làm mất rồi. Biết, Cúc thúc thúc, Lục Uyên mỉm cười, sau đó cầm lấy tiên thảo bảo lục nhanh chóng chạy đi. Lục Uyên một đường bước nhanh rời, cùng Cúc Đấu La cùng một chỗ áp lực là thật lớn. Cái này Cúc Đấu La tính cách đều là lạ. Lục Uyên còn thật không thích cùng với hắn một chỗ. Để ta kêu hắn Cúc thúc thúc. Đó là cái có ý tứ gì? Lục Uyên có chút không nghĩ ra. Một đường về tới Hồ Tâm Đảo. Lục Uyên cẩn thận đọc lấy trong tay tiên thảo bảo lục. Phía trên ghi lại đủ loại tiên thảo. Chủng loại phong phú. Có so sánh quen tai. Tỉ như Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Khỉ La Úc Kim Hương, Tương Tư Đoạn Trường Hồng, Bát Biện Tiên Lan, cũng có một chút chưa nghe nói qua, tỉ như U Tuyết Linh Lung Chi, Rực rỡ dương bao hàm tinh thảo, huyền dương thông mạch quả. Chờ một chút, nhìn lục huyên hoa mắt, phía trên không chỉ có đem mỗi loại tiên thảo dược tính giới thiệu rõ ràng, liền ngắt lấy chi pháp cũng đều ghi chép ở trong đó. Để lục huyên mừng rỡ trong lòng, có trong tay bản này tiên thảo bảo lục, hắn liền có thể đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên phẩm càn quét sạch sẽ. Lục huyên nhìn chính nhập thần, đột nhiên, một cánh tay ngọc đập vào trên vai của hắn. Lục huyên giật mình, theo thói quen một cái bát, đem người sau lưng đặt tại trên giường. Nương theo lấy một tiếng quen thuộc kinh hô, lục huyên ánh mắt run lên, trong mắt ngoan sắc biến mất không còn tăm tích. Sư tỷ, tại sao là ngươi? Nhìn lấy dưới thân hồ liệt na, lục huyên sững sờ. Vừa rồi hắn nhìn đến chính nhập thần, đột nhiên bị quấy dày, bản năng cũng là một tái bắt phản công, lại không nghĩ rằng nguyên lai là hồ liệt na. Sư đệ, ngươi làm gì? Bị lục huyên một cái khóa cổ bắt đè lên giường, hồ liệt na giãy giụa, nhưng là lục huyên lực lượng hạng gì to lớn, nàng lại giãy giụa như thế nào mờ. A, sư tỷ, không có ý tứ, ta tưởng rằng có người xâm nhập đâu. Lục huyên ngượng ngùng thu tay về, chuẩn bị đứng dậy. Nhìn lấy lục huyên chuẩn bị đứng dậy, hồ liệt na trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt, đột nhiên ôm một cái lục huyên cổ. Lục huyên dưới chân run lên, thân thể bổ nhào về phía trước, liền đè ầm ầm ở hồ liệt na trên thân. Một cỗ xạ hương giống như khí tức truyền vào lục huyên chóp mũi. Cỗ khí tức này rất dễ chịu, chính là hồ liệt na mùi thơm cơ thể. Sư tỷ, đừng làm rộn, thả ta ra đi. Bị hồ liệt na chăm chú ôm lấy cổ, lục huyên thân thể cùng hồ liệt na thật chặt kề cùng một chỗ. Loại kia nữ hài tử nhà thân thể mềm mại để lục huyên hơi khác thường. Từ khi huyết mạch giác tỉnh về sau, lục huyên thân cao trong vòng một năm có thể nói là tăng vọt. Hiện tại tuy nhiên chỉ có 9 tuổi, lại đã có tiếp cận 1m7 độ cao. Chiều cao của hắn đã hoàn toàn không thấp hơn còn lại 13-14 tuổi nam hài tử. Phát dục cũng so sánh thành thục, dù sao cũng là hoàng kim long huyết mạch sở hữu giả. Phát dục mau một chút cũng là rất bình thường. Bây giờ khoảng cách gần như vậy cùng hồ liệt na cùng một chỗ, hắn lại làm sao có thể sẽ không có cảm giác muốn bò người lên, nhưng lại sợ chính mình giãy giụa sẽ làm bị thương đến hồ liệt na. Bởi vì hắn lực lượng bây giờ đã là 10 phần cường đại, tiếp gần vạn cân, có thể nói là tương đương đáng sợ. Theo Kim Ngạc Đấu La học tập một năm này, học tập đồ vật rất đơn giản, rèn luyện nhục thể, trưởng khống khí lực, nắm giữ tốt tự thân lực lượng. Nguyên bản hắn nắm giữ thật là tốt, nhưng là trước đó không lâu hắn lại tiến một bước kích phát huyết mạch của mình. Vốn là lực lượng là tại 8.000 cân hai bên, hiện nay tiêu thăng đến tiếp cận 10.000, lại trở nên khó có thể khống chế lại. Muốn rất tốt khống chế tốt khí lực của toàn thân, còn cần một chút thời gian ma sát mới được, mà bây giờ hắn còn không thể hoàn mỹ khống chế. Hồ Liệt Na mặc dù là cao giai hồn tôn, nhưng là tự ý nâng tinh thần lực, nhục thể lại là có chút kiều nộn. Hắn là thật sợ mình trong lúc vô tình đả thương nàng. Ta lại không, Hồ Liệt Na ngữ khí ngạo kiều nói, song tay ôm thật chặt lục uyên cái cổ. Hai người ánh mắt đối mặt, lẫn nhau ở giữa hô hấp có thể nghe. Nhìn lấy lục uyên tấm kia gương mặt đẹp trai, Hồ Liệt Na đỏ mặt lên, ngữ khí thẹn thùng. Sư đệ, ta phát hiện ta khả năng thích ngươi. Ai? Ngươi nói nên làm cái gì a? Hồ Liệt Na thanh âm dường như một cái trọng chùy đập vào lục huyên trên đầu, để trong lòng của hắn lật lên sóng biển ngập trời. Hồ Liệt Na ưa thích chính mình, cái này sao có thể? Trong lòng của hắn chỉ có Thiên Nhận Tuyết a. Sư tỷ, đừng nói giỡn, cái này tuyệt không chơi vui. Lục huyên ánh mắt lấp lóe, nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.